Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, yêu tộc 6 đại tướng. Nữ sinh, nghe được Viên Hồng, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ. Ngạc nhiên nhìn một chút này oan ức tê liệt trên mặt đất. Ồ ồ chảy nước mắt Xâm Nghiêm Vương. Yến Quy Lai một mặt mờ mịt. Bất luận từ góc độ nào xem, điều này cũng không phải cái gì nữ sinh à. Nhiều nhất là đầu nữ rắn mà thôi. Tuy rằng nắm giữ lớn mãng xà thân thể, nhưng là đối với mãng xà cấu tạo, Yến Quy Lai là thật sự không hiểu. Chính nghi hoặc trong lúc đó, Phi Thiên Vương rốt cục mở miệng nói. Quên đi thôi, này Bích Thủy Châu ta cũng không muốn. Ai, sao còn khóc cơ chứ? Ngoặc kép, lúng túng lắc lắc đầu. Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, đem sâu sắc đâm vào cổ thụ bên trong thất tinh cổ kiếm thu lại rồi. Đối mặt bây giờ cục diện, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Quy Lai cũng không biết nên làm gì. Chính đang Yến Quy Lai trần chờ, này Xâm Nghiêm Đế Tôn đột nhiên mở mắt ra, cực kỳ sợ hãi nhìn Yến Quy Lai, run rẩy nói, đừng giết ta, đừng bóc lột ta ra, quất ta gân, cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Xâm Nghiêm Đế Tôn đột nhiên há mồm ra, phun ra một viên hạt châu màu bích lục, quay về Phi Thiên Vương nói, đây là Bích Thủy Châu, ta cho ngươi được rồi, ngươi đừng giết ta được không? Ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phi Thiên Vương nói, ngươi không phải vẫn rất kiên cường sao? Trước đây chúng ta đánh nhiều lần như vậy, ngươi xưa nay đều không đã khóc. Đối mặt Phi Thiên Vương, Xâm Nghiêm Vương nước mắt chảy lợi hại hơn, oan ức xẹp xẹp miệng. Xâm Nghiêm Vương nói, trước đây ngươi đều là yêu thích tìm ta thiếp thân vật lộn. Ta cho rằng ngươi là yêu thích ta, tìm cơ hội chiếm ta tiện nghi đây. Như thế nào sẽ khóc? Ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút. Xâm Nghiêm Vương nói, ta mỗi lần đều thua. Kỳ thực không phải thực lực không bằng ngươi, mà là không nghĩ tới muốn thắng ngươi à. Ta vẫn cho là, ngươi là mượn cơ hội theo đuổi ta đây. A phốc, nghe được Xâm Nghiêm Vương, Yến Quy Lai một cái không đình chỉ, suýt chút nữa bật cười. Nếu như Xâm Nghiêm Vương đúng là nữ rắn, việc này nhưng là thú vị. Nghĩ kỹ lại, như này Xâm Nghiêm Vương nếu thật sự thực lực không bằng Phi Thiên Vương, này dựa vào cái gì? Nàng trước một bước thành tựu đế tôn đây. Này bản thân liền là nghịch biện đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, rõ ràng đã thành tựu đế tôn 10 năm nhiều thời giờ. Nhưng là nàng tại sao vẫn không đi tìm Phi Thiên Vương báo thù đây? Nếu như thật sự bắt hắn làm cừu địch, như vậy một khi thành tựu đế tôn, Xâm Nghiêm Đế Tôn không nên trực tiếp đánh tới cửa đi, tiêu diệt Phi Thiên Vương sao? Đâu có thể nào để hắn bình yên ở nơi đó hưởng thụ. Thay đổi là loài người, một người đàn ông đều là đi tìm một cái nữ hài cùng nàng thiếp thân vật lộn, này đúng là rất khó nói rõ ràng. Này không phải mượn cơ hội sỗ sàng là cái gì? Oan ức nhìn Phi Thiên Vương, Xâm Nghiêm Vương tiếp tục nói, cho nên ta khóc là bởi vì ta cho tới nay đều rất yêu thích ngươi, cũng cho rằng ngươi là yêu thích ta, nhưng là không từng muốn ngươi dĩ nhiên tìm nhiều người như vậy đến bắt nạt ta, dùng Mộc Côn Tử gõ ta đầu, thậm chí còn muốn giết ta. Ngoặc kép, lúng túng nhìn một chút Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương nói, đại vương, nếu không chúng ta coi như xong đi, ngươi xem, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, cái này không thể được, vừa đến, ta muốn thống nhất cự mãng tộc, thứ hai, ta muốn dùng nàng Bích Thủy Châu, đổi ngươi Vạn Độc Châu. Đối mặt Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương khoát tay nói, đừng, Bích Thủy Châu ta không muốn, toàn bộ khi ngươi đã cho ta được không? Ngoặc kép, dừng một chút, Phi Thiên Vương tiếp tục nói, cho tới cự mãng tộc, vậy cũng không là vấn đề. Ta làm cho nàng tặng cho ngươi có được hay không? Không được. Đối mặt Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, Xâm Nghiêm Vương dù sao cũng là đế tôn, một khi nàng tương lai khôi phục như cũ, lại tìm ta phiền phức, nhưng là sẽ cho ta tạo thành tổn thất to lớn. Nhìn Phi Thiên Vương cùng Yến Quy Lai một hỏi một đáp. Xâm Nhiêm Vương đột nhiên sáng lên con mắt. Nhìn Phi Thiên Vương nói. Ngươi là nói. Muốn giết ta không phải ngươi. Ngoặc kép. Gật gật đầu. Phi Thiên Vương nói. Ta không có chuyện làm mà nghĩ giết ngươi à. Chúng ta hai đánh hơn 2000 năm. Cũng coi như là đánh ra giao tình. Bất quá. Đại vương hiện tại muốn thống nhất cự mãng tộc. Vì lẽ đó ngươi cửa ải này. Nhất định phải quá. Nghe được Phi Thiên Vương giải thích. Xâm Nhiêm Vương nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Lắc đầu nói. Cự mãng tộc ta có thể không để ý. Hắn yêu thích thống nhất. Vậy thì thống nhất được rồi. Chỉ cần không phải ngươi muốn giết ta. Vậy ta liền không khóc. Đang khi nói chuyện. Xâm Nhiêm Vương quay đầu. Nhìn Yến Quy Lai nói. Ngươi muốn cự mãng bộ tộc. Ta cho ngươi. Ngươi muốn Bích Thủy Châu. Ta cũng cho ngươi. Ngươi đừng có giết ta có được hay không? Ngoặc kép. Nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai nói. Ta làm sao biết. Ngươi khôi phục sau. Sẽ không tìm ta báo thù. Ngoặc kép. Cười khổ nhìn một chút Yến Quy Lai. Lại nhìn một chút trôi nổi ở Yến Quy Lai bên người. Thiêu đốt màu vàng hỏa diễm thất tinh cổ kiếm. Này Xâm Nhiêm Vương oan ức nói. Ta nào dám trả thù à. Ngươi chuôi này quái kiếm. Ta căn bản là chống đối không được. Dừng một chút. Xâm Nhiêm Vương trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nói. Trên thực tế, ngươi căn bản không cần giúp đỡ. Chỉ bằng vào chuôi này cổ kiếm. Ngươi liền đủ để chiến thắng. Thậm chí là giết chết ta rồi. Đối mặt Xâm Nhiêm Vương giải thích. Yến Quy Lai nhíu mày. Đối với yêu tộc, Yến Quy Lai trời sinh thì có chồng cảm giác không tín nhiệm. Đối mặt ở đây. Này Xâm Nhiêm Vương bất đắc dĩ nói. Vậy ta lên tâm ma thề được rồi. Nếu ta dám đối với ngươi lên nửa điểm ác ý. Nguyện được vạn ma phệ tâm. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngoặc kép. Nghe được Xâm Nhiêm Vương. Yến Quy Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phải biết. Tâm ma thề. Nhưng là coi trọng nhất lời thề. Đừng nói là đế tôn. Coi như cửu kiếp thiên tôn. Cũng vẫn như cũ không cách nào không nhìn. Giật mình trong lúc đó, Yến Quy Lai lắc đầu nói, chỉ là như vậy còn không được, ngươi phải cùng Phi Thiên Vương như thế, trung thành với ta, bằng không, ta không tin được ngươi. Nghe được Yến Quy Lai, Phi Thiên Vương không khỏi sững sờ, hắn không có tiên thệ quá muốn cống hiến cho à, nghi hoặc trong lúc đó, Phi Thiên Vương đột nhiên sững sờ, đột nhiên hiểu rõ ra. Vội vàng quay về Xâm Nhiêm Vương liếc mắt ra hiệu. Sau đó hai con cự mãng. Đồng thời xoay người. Đối mặt Yến Quy Lai nói. Phi Thiên Vương. Xâm Nhiêm Vương. Nguyện nhận Kháo Sơn Vương vì là chủ. Nếu có nửa điểm không tuân theo. Nguyện được vạn ma phệ tâm. Ngoặc kép. Thỏa mãn gật gật đầu. Yến Quy Lai liếc ngang hướng Hùng Đại Hùng Nhị. Cùng với Viên Hồng cùng Viên Cương nhìn sang. Đối mặt tình cảnh này. Hùng Đại cùng Hùng Nhị cộc lốc ngây ngốc, căn bản không hiểu được. Nhưng là Viên Hồng cùng Viên Cương, dù sao cũng là cùng nhân loại học duyên gần nhất yêu tộc. Suy nghĩ cũng thông minh nhất, bởi vậy rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lẫn nhau đối diện một chút, một nửa là bị bức ép, nửa kia cũng là ngưỡng mộ Yến Quy Lai uy danh. Viên Hồng cùng Viên Cương chỉ hơi một trần chờ, liền xoay người, quay về Yến Quy Lai. Cung kính tiên thệ cống hiến cho, có Phi Thiên Vương, Xâm Nhiêm Vương, cùng với anh em nhà họ Viên làm mẫu. Hùng Đại cùng Hùng Nhị coi như thật khờ, thậm chí liền dứt khoát là hai cái ngốc cẩu hùng, cũng nên học được mô phỏng theo. Bởi vậy, Viên Hồng cùng Viên Cương tiên thệ sau khi, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng học theo răm rắp, tiên thệ cống hiến cho cùng Yến Quy Lai. Kỳ thực, Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Tuy rằng không anh em nhà họ Viên thông minh, thế nhưng làm võ hoàng, bọn họ nơi này cũng là rất cao. Hùng Đại cùng Hùng Nhị biết, bây giờ, bọn họ Bạo Hùng tộc, đã bị Hùng tộc bỏ qua. Nếu như muốn phục hưng Bạo Hùng tộc, dựa vào huynh đệ bọn họ hai người, hiển nhiên là không được. Chỉ có lấy Yến Quy Lai cái này Kháo Sơn Vương vì là dựa dẫm. Mượn Yến Quy Lai trí tuệ cùng thế lực. Mới có thể để Bạo Hùng tộc một lần nữa quật khởi. Đứng ngạo nghễ với yêu tộc bên trong. nhìn trước mặt yêu tộc 6 viên đại tướng, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Có này 6 cái gia hỏa ở, Yến Quy Lai yêu tộc thực lực, coi như xây dựng lên đến rồi. Sau đó, chỉ cần có thể nhất thống cự mãng tộc, như vậy lấy Yến Quy Lai làm trụ cột thế lực, liền sẽ trở thành trong yêu tộc, tối hết sức quan trọng một nhánh. Chỉ cần nhiều cho hắn một quãng thời gian, mặc dù tương lai yêu tộc khôi phục, cũng đừng hòng diệt nhân tộc. Có Yến Quy Lai ở, ai dám bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, hắn liền diệt ai. Hết chương.